Tế Thuyết Hồng Trần, chương 2, 2, ác nhân ác vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một gian nhà đất cũ nát trên núi, trong gian phòng sáng lên ánh lửa, phía trên còn dùng giá treo một cái nồi, một đám người vây quanh bên đống lửa, mà Dịch Thư Nguyên thì khoác một kiện áo bông rách cuộn thân thể ở trong một góc, hơi ấm của ngọn lửa mới để cho hắn dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là Dịch Thư Nguyên giờ phút này tâm rất loạn, vô cùng kích động, đồng thời lại ép buộc chính mình tỉnh táo. Mới vừa được cứu lên, tâm tình vui sướng đã sớm vô ảnh vô tung, bởi vì mặc dù còn không rõ ràng lắm tình huống, hắn cũng hiểu được chính mình tình cảnh không ổn. Dùng một ít lời Dịch Thư Nguyên nghe được để lý giải, mọi người, chỗ nhà đất kỳ thật là một tòa trạm dịch bỏ hoang. Lúc trước Dịch Thư Nguyên là bị đông lạnh đến nói không ra lời, bây giờ là căn bản không dám tùy tiện nói chuyện. Những người trong phòng này, nguyên một đám chẳng những thân mặc kỳ trang dị phục, hơn nữa nếu không cầm đao chính là cầm trường can tiêm thương, còn có câu liêm cùng võng cáp, đối với Dịch Thư Nguyên đẩy tới đẩy lui, phảng phất là một kiện hàng hóa, mặt mày lộ ra hung thần ác sát tựa như mắt thường có thể thấy được, hoàn toàn không phải loại thiện lành gì. Dịch Thư Nguyên từng một lần cho rằng là hiện trường quay phim cổ trang gì đó, nhưng hắn có kinh nghiệm làm việc nhất định, chỉ cần quét chung quanh một cái, phát hiện không có bất kỳ khí giới cùng nhân viên công tác nào, có thể lập tức phủ quyết loại khả năng này, cái gọi là trạm dịch bỏ hoang cũng căn bản không có bất kỳ dấu vết hiện đại hóa nào. Hiện tại Dịch Thư Nguyên trong lòng ngoại trừ còn sót lại một tia không thực tế may mắn, chỉ còn lại có vô tận hoang đường cùng sợ hãi. Bất quá Dịch Thư Nguyên không nói lời nào, những người khác trong phòng lại nói chuyện rất vui vẻ. Đại ca, ngày mai có nên đổi một cái cảng thượng du đoạn sông hay không, hoặc là đổi cái địa phương thấp một chút? Người nói chuyện chính là một người cách Dịch Thư Nguyên khá gần, trên người hắn quấn một bộ lông nhung da tương tự như áo di lê, bên trong lại mặc trang phục vải vóc rộng rãi, tóc dùng khăn lụa buộc, búi tóc lại còn có một bộ phận dài rác ở sau ót, có thể thấy được tóc không ngắn. Dịch Thư Nguyên nhớ rõ chính là người này một tay đem hắn từ trong băng thủy nhấc lên, lại ở phía sau một tay mang theo hắn đi một đoạn đường tới nơi này. Những người khác mặc dù ăn mặc khác nhau, nhưng trên cơ bản giống nhau. Cái gọi là đại ca còn chưa nói chuyện, bên cạnh có người liền oán giận. Nhiều ngày như vậy, căn bản một chút dấu vết cũng không có, có phải tin tức có sai lầm hay không? Đúng vậy, mang theo lương khô cũng không quá đủ, tiếp tục như vậy chẳng lẽ đem hắn làm khẩu phần ăn? Một người cầm cành cây đâm vào đống lửa, nói lời kinh khủng liền đem đầu que lửa đốt hướng Dịch Thư Nguyên, làm người sau ngắn ngủi hít thở không thông. Ăn thịt người, ăn thịt ta. Dịch Thư Nguyên mặt vốn là tái nhợt, lại càng không có huyết sắc. Được rồi, đừng hù dọa hắn, thịt của một kẻ ngốc ngươi ăn cũng không sợ thành ngu xuẩn. Ha ha ha ha ha, bản thân vốn đã đủ ngu xuẩn rồi, ngu xuẩn thêm một chút cũng không sao. Ngươi nói cái gì, ta có nói gì sai không? Ngươi, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên khẩn trương, tính tình hai người hiển nhiên không phải táo bạo bình thường, thậm chí đều tay đè binh khí. Mà giờ phút này một gã nam tử râu ngắn vẫn trầm mặc rốt cục mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc sinh kia lực lớn vô cùng, lại nhát gan xảo trá, xác thực không dễ đối phó. Ngày mai còn phải nghĩ biện pháp khác, nhưng quyết không thể dễ dàng buông tha. Tuyết mãng dị thú, thế gian hiếm thấy, nếu có thể được tuyết mãng xà đảm, còn hơn không biết bao nhiêu vàng bạc tài bảo. Đó là, nghe nói coi như trực tiếp phục dụng, đều có thể khu trừ bách bệnh, công lực đại tiến. Đương nhiên là bán, như vậy chúng ta nửa đời sau có thể vinh hoa phú quý. Nếu hiến cho hoàng đế, có thể làm quan không? Chỉ sợ còn phải cấp cho đại quan, tiền cũng không thể thiếu. Ha ha ha ha, trong lúc mọi người đàm tiếu, thủ lĩnh râu ngắn kia lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người sau đang tự hỏi từ. Hoàng đế, này, nhìn thấy người khác nhìn lại, theo bản năng rụt rụt về một góc. Ừ, A Cẩu, cho hắn chút canh nóng, cho hắn chút đồ ăn, chỉ còn một cái mồi như vậy, lại di ba tê chết liền thật phiền toái. Biết rồi, tầm mắt Dịch Thư Nguyên nhanh chóng nhìn về phía người lên tiếng, đây là một nam tử mặc dù ăn mặc không mỏng cũng thoạt nhìn hơi gầy, ở trong đám người này trầm mặc ít nói, lúc trước một mực trông nồi. Phương hướng nói chuyện phiếm của những người khác bắt đầu chuyển hướng bậy bạ, cái gì mà cô nương thành phố nào đó, quả phụ xinh đẹp các loại. Tuy rằng ánh mắt Dịch Thư Nguyên một mực nhìn A Cẩu kia, nhìn hắn dùng bình trúc đựng canh, nhìn hắn từ trong túi vải móc bánh bao, Thậm chí Dịch Thư Nguyên sẽ không tự chủ được li 3 mét đầu lưỡi nuốt nước miếng. Nhưng Dư Quang cùng lỗ tai của hắn lại một mực lưu ý nội dung những người khác nói chuyện với nhau. Lần nữa xác nhận không có bất kỳ bố cảnh dấu vết, cũng không nhìn thấy bất kỳ khí giới thiết bị, mà cái loại này làm Dịch Thư Nguyên áp lực hung hãn khí tức, cùng với trải qua trên sông băng, để cho hắn ý thức được đây thật không phải đang diễn trò. Đây, còn hơi nóng, tự mình chú ý một chút. Dịch Thư Nguyên cẩn thận đưa tay nâng bình trúc và bánh bao. Cảm giác đói khát cùng khát vọng rốt cuộc ức chế không được. Hắn cẩn thận nâng ống trúc lên, hơi hơi nhấp một ngụm thử nhiệt độ, sau đó liền. Ủng ục, uống mấy ngụm lớn, canh rất ngon cũng rất ấm áp. Một cỗ nhiệt lưu theo khoang miệng chảy vào dạ dày của Dịch Thư Nguyên, cũng nhanh chóng làm ấm thân thể của hắn, thậm chí tư duy, để cho hắn có loại cảm giác chính mình còn sống. Sau đó Dịch Thư Nguyên liền há to miệng gặm bánh bao, đem miệng nhét đến phồng lên mới bắt đầu nhai nuốt, lại lấy nước canh uống, thân thể khát vọng cùng vị trí hoàn cảnh làm cho hắn căn bản không để ý tới cái gì nhã nhặn. Thấy Dịch Thư Nguyên có thể ăn có thể uống, A Cẩu mới quay lại vị trí của mình. Bên kia nói chuyện phiếm tựa hồ tạm kết thúc, có người quay đầu nhìn về phía Dịch Thư Nguyên đang ăn như hổ đói, mang theo ý cười hỏi một câu. Đồ ngốc, nhà ngươi ở đâu? Nghe nói như thế, Dịch Thư Nguyên vừa mới nuốt xuống một ngụm bánh bao cuối, cùng sửng sốt một chút, thân thể lại so với tư duy nhanh hơn một bước, theo bản năng mở miệng nói ra. Nhà ta ở thôn Tây Hà huyện Nguyên Giang, mẹ ta chờ ta về. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên thoáng cái ngậm miệng lại, chuyện gì xảy ra? Đó là đâu, suy nghĩ vận chuyển đồng thời, loại nào đó mơ hồ nhưng sáng ngời trí nhớ cũng tại trong đầu Dịch Thư Nguyên hiện lên. Đó là một mảnh yên tĩnh tường hòa thôn xóm, có mèo, có chó, có gà, có vịt. Ha ha ha ha, hắn sẽ một câu này hoàn chỉnh, mỗi lần hỏi đều lập tức trả lời. A ha ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên đống lửa lại một trận cười to, mà Dịch Thư Nguyên chính mình thì càng co quắp bất an đồng thời lại có chút miên man bất định. Ngược lại là A Cẩu kia, nhìn Dịch Thư Nguyên ăn sạch liền đi tới muốn lấy ống trúc của hắn. Nhưng Dịch Thư Nguyên gắt gao nắm chặt, cũng ngẩng đầu nhìn A Cẩu, đây là hành vi theo bản năng của Dịch Thư Nguyên, nhưng ngay sau đó hắn liền phản ứng lại, điều này không lý trí, vì vậy nhanh chóng buông lỏng tay ra. A Cẩu rút ống trúc về, nhìn nam tử tóc rối bù vẻ mặt hoảng sợ bất an, thở dài nói. Để ta lấy thêm cho ngươi, bên cạnh có người nghiêng mặt nhìn A Cẩu, trêu ghẹo nói. A Cẩu, cần phải nuôi tên ngốc của chúng ta cho tốt. Bằng không không có mồi nói không chừng cầm ngươi cho đủ số. Lời này nghe được A Cẩu thân thể hơi co rụt một chút, vẫn chú ý nơi này Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được hắn cũng toát ra sợ hãi, bất quá đại ca kia lập tức nói chuyện. A Cẩu, đừng nghe hắn nói bậy, ngươi làm việc của mình là được. Nói xong, đại ca kia còn hung hăng nhìn chằm chằm người vừa mới trêu ghẹo một cái, người sau liên tục xua tay, khuôn mặt cợt nhả vẫn chưa giảm bớt. Dịch Thư Nguyên không ngừng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, dùng tầm mắt của hắn tận khả năng quan sát cả phòng, thấy được một ít người góc áo hư hư thực thực vết máu ám ban, thấy được một ít người chà lau binh khí, lưỡi dao một ít lỗ thủng, cũng nhìn thấy có phản xạ hàn quang ám khí. Dịch Thư Nguyên đem trong lòng còn sót lại may mắn cũng để ít uống, đám người này là thật giết người không chớp mắt ác đồ. Ánh lửa thoáng có chút lay động, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên. Bóng dáng sau lưng đám người không ngừng vặn vẹo, thoạt nhìn tựa như đủ loại dương nanh múa vuốt quái vật. A Cẩu lấy canh lại một lần nữa tới, nhưng Dịch Thư Nguyên nguyên bản một mực chờ mong canh nóng lại không có lý do dâng lên một loại bất an lớn hơn nữa, một loại bất an mơ hồ vượt qua đám ác nhân trước mắt này. Bất chi bất giác, Dịch Thư Nguyên đã theo bản năng nhẹ nhàng che kín cái mũi, một cỗ mùi tanh hôi mang theo quái dị hư thối xuất hiện. Từ như có như không đến càng ngày càng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía chung quanh, đám ác nhân bên đống lửa không hề phát giác mà đàm tiếu, ngay cả A Cẩu mang theo ống trúc tới cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Không đúng, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh. Cách chương